Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358 Đối Thượng Linh Hoàng. 2. Mù Thanh Thiển nhìn từ xa tới gần rừng ở đối diện lão giả không sợ chút nào. Lạnh nhạt nhìn hắn, rơi xuống đất lão giả bối có chút câu lũ. Toàn thân lại tản ra một cổ cường thế hơi thở. Người cái này nha đầu thật đúng là tàn nhẫn, lão giả trong mắt ẩn hiện phải giết hung quang. Nếu là lại mặc kệ ngươi trưởng thành đi xuống, kia thế tất sẽ hậu hoạn vô cùng, ngươi lời này quá khôi hài đi. Chỉ cho phép các ngươi lấy cường lăng nhược, phái nhiều như vậy linh vương vây công ta một cái linh soái. Hiện tại lại tới cái không biết xấu hổ linh hoàng ỷ lớn hiếp nhỏ. Liền không chuẩn ta phản kháng. Mù Thanh Thiển lãnh suy một tiếng, các ngươi lãnh gia còn không có làm được ở trung ương đại lục xưng vương xưng bá nông nỗi đi, lão. Giả Vân Đục trong mắt đồng tử co rụt lại, ngươi như thế nào biết chúng ta là lãnh gia người? Bọn họ lần này hành động xuất kỳ bất ý, theo lý thuyết Mù Thanh Thiển căn bản không có khả năng biết. Mù Thanh Thiển khuôn mặt bình tĩnh khẽ cười một tiếng, ta vì sao phải nói cho ngươi? Thực hào. Phía trước lão phu không biết gia chủ vì sao sẽ muốn cho chúng ta không tiếc hết thảy đại giới đánh. Chết ngươi, hiện tại nhưng thật ra minh bạch vài phần, lão già cười lạnh một tiếng. Vô luận ngươi cùng lãnh gia có cái gì thù hận, hiện tại liền hoàn toàn hiểu biết đi, Mù Thanh Thiển nhìn ra được tới lão già đối chính mình sát. Ý thực trọng, nhưng lại cũng không biết chính mình thân phận thật sự, xem ra lãnh gia quá để ý chính mình thân phận. Biết đến người cũng rất ít, người nếu không biết xấu hổ cậy già lên mặt muốn khi dễ ta cái này tiểu bối. Ta đây cũng chỉ có thể đáp lễ ngươi một phen, Mù Thanh Thiển câu môi cười cười. Lúc này bốn phía sở hữu cỏ cây toàn bộ như là sống lên. Cỏ xanh điên cuồng sinh trưởng, cây cối mở ra cành lá chui từ dưới đất lên hướng tới lão giả vọt tới. Lão giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Mù Thanh Thiển thế nhưng còn có loại này dục sinh thực vật năng lực. Trong lòng phải giết chi ý càng đậm, như vậy yêu nghiệt thông qua lần này đánh chết hoàn toàn cùng lãnh gia kết oán. Nếu là làm này sống sót, tuyệt đối là cái biến số, nhanh mồm dẻo miệng, chết đi, lão giả không màng bốn phía thực vật điên cuồng dây dưa. Một thanh màu vàng pháp trượng nắm trong tay. Nháy mắt đối Mù Thanh Thiển kích phát rồi vô số thổ thứ. Bốn phương tám hướng, rậm rạp, rất khó tránh thoát đi. Mù Thanh Thiển trong mắt màu đỏ tươi chi sắc càng sâu. Ma Hoàng Thảo cảm nhận được chủ nhân lệ khí. Chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn mười phần. Yêu dã đỏ đậm đóa hoa nháy mắt biến đại. Một chương tinh xảo đứa bé gương mặt xuất hiện ở đóa hoa thượng. Vừa mở miệng nháy mắt liền đem chính diện phi đánh mà đến thổ thứ nuốt đi xuống. Lão giả thấy thế đồng tử co rút lại lợi hại hơn. Kinh hô, này, đây là hoàng cấp linh thực. Sao, sao có thể, hoàng cấp linh thực mỗi một gốc cây đều là thế gian duy nhất. Đừng nói là tìm kiếm, ra đời đều là cỡ nào khó. Sao có thể sẽ bị một người như vậy nhỏ yếu linh thực sư lập khế ước. Nhưng ở linh soái cấp bậc khi là có thể biến ảo vẻ mặt linh thực. Chỉ có hoàng cấp linh thực mới có thể làm được. Cái này nha đầu cơ duyên quả thực quá lớn. Chết chết chết, lão giả không hề lưu thủ. Trong tay pháp trượng không ngừng múa may. Từng đạo từ trên mặt đất bùn đất hình thành cơn lốc hướng tới Mù Thanh Thiển cuốn tịch mà đến. Nơi đi qua, sở hữu thực vật cục đá toàn bộ bị rào vì cho tàn. Mù Thanh Thiển sinh ra một loại nguy cơ cảm, bốn phía thực vật tự phát chắn nàng trước người, thấy ném xuống kia viên ấu thảo hạt giống dục sinh cỏ xanh đã triển tới rồi lão giả trên chân. Một tia hắc khí theo thảo đâm vào lão giả căn bản không đề phòng hạ. Từ hắn trong quần chui đi vào, Mù Thanh Thiển nhẹ nhàng thở ra, không hề do dự, nàng triệu hồi trên mặt đất chín chi mũi tên, xoay người phi tháo chạy ly. Sư phó, thêm vào tâm lực, chúng ta đi kia gió xoáy tốc độ thực mau, nháy mắt liền dừng ở Mù Thanh Thiển sau lưng, một con màu xám bàn tay to đột nhiên từ gió xoáy trung vươn. Phách về phía Mù Thanh Thiển, Mù thanh thiển trên người điếu trụy sáng ngời. Kia ánh sáng nhu hòa lại lần nữa đem bàn tay to lực lượng tan mất. Nàng nương này cổ phía sau lưng chụp tới lực lượng thoát được càng mau. Cổ diễm nhanh chóng đem tâm lực thêm vào ở Ngu Thanh Thiển trên người. Thân ảnh của nàng trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Kia lão giả thấy thế trong mắt sát ý lan tràn, đem quấn quanh thực vật toàn bộ oanh khai, nhanh chóng đuổi theo, bất quá lại vẫn là bị kéo dài mấy tức thời gian. Hết chương.